Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 477, cùng cổ chiến hồn lần đầu tiên chiến đấu. 3/3 cầu đính duyệt, cái này hắc ảnh, xông tới không thể bảo là không phải đột nhiên, liền Trần Phong đều không nhắc tới trước cảm ứng được sự tồn tại của nó. Bất quá, Trần Phong phản ứng cũng là cực kỳ kịp thời. Ở hắc ảnh phá vỡ vách tường trong nháy mắt, Trần Phong liền trực tiếp vọt tới rung động bên người. Một bà đem nàng mang sang một bên. Đây là cái gì? Rung động vẻ mặt kinh ngạc nhìn này đạo hắc ảnh. Hướng về phía Trần Phong hỏi. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trần Phong liếc nàng một cái. Không vui nói, ngạc. Nghe được Trần Phong nói như vậy, nàng ngược lại là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vừa nhớ đến tới, Trần Phong cũng là lần đầu tiên tiến nhập cổ chiến trường. Cẩn thận quan sát một phen, rung động sắc mặt nhất thời đại biến. Kinh hô thành tiếng, cái này, đây là cổ chiến hồn. Cổ chiến hồn, cái này vậy là cái gì mánh khóe? Vẻ mặt không giải thích được nhìn rung động. Trần Phong lần nữa nhìn phía đã xoay người, đang dùng cặp kia con mắt màu đỏ, nhìn bọn họ cổ chiến hồn. Trên chiến trường thượng cổ, có từng cái chủng tộc người, trong đó một ít thiên phú tương đối cao, đồng thời tu vi tương đối cao người. Ở sau khi chết, quanh năm suốt tháng oán khí uẩn dưỡng dưới, do đó biến thành cổ chiến hồn, rung động nuốt nước miếng một cái. Có chút hoảng sợ nhìn cái này cổ chiến hồn. Cổ chiến hồn nói như vậy. Thực lực nếu so với sinh tiền mạnh mẽ. Đồng thời, sở hữu lúc còn sống một bộ phận năng lực. Thế nhưng cụ thể mạnh đến mức nào? Cái này ta cũng không biết. Bên trong tộc ghi chép, 233 cũng chỉ có những thứ này. Nhìn trước mặt cái này cổ chiến hồn, Trần Phong đột nhiên đã tới rồi hứng thú. Đồ chơi này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Rất là có điểm ngạc nhiên. Muốn biết đây rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Ngươi đi đứng một bên đi. Ta tới thu thập đồ chơi này. Vừa nói, Trần Phong một bên xoa xoa tay. Rung động khác biệt nhìn thoáng qua Trần Phong. Không minh bạch Trần Phong là từ đâu tới lòng tin. Có thể chiến thắng đồ chơi này. Phải biết rằng, mấy thứ này sinh tiền thập phần cường đại, cái này sau khi chết trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Chỉ nàng sở hiểu được những thứ này cổ chiến hồn thấp nhất thực lực đều là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, hơn nữa thượng cổ thời kỳ những kỹ năng kia càng là cường hãn. Mặc dù không rõ trắng, thế nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Trần Phong. Dù sao trong hai người, tuy là Trần Phong nhìn qua chỉ có tiên cảnh tu vi, nhưng là lại chiến lực siêu phàm, mang theo bán tín bán nghi thái độ, rung động đứng qua một bên. Thế nhưng nàng lại không dám cách Trần Phong quá xa, nàng sợ đợi lát nữa lại ra một cái, chính mình chạy cũng không kịp chạy. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này cổ chiến hồn. Có năng lực gì à? Trần Phong nói một câu, sau đó duỗi tay ra, một thanh kiếm ra, đát, hiện tại trên tay của hắn. Thanh kiếm này, chính là Trần Phong lúc đó ở trong mộ kiếm lấy được thanh kiếm kia. Cổ chiến hồn mặc dù không có ý thức tự chủ, thế nhưng, cũng là cùng Trần Phong phân thân tương tự. Mặc dù không có chính mình ý thức, thế nhưng ý thức chiến đấu lại siêu cường. Nhìn thấy Trần Phong xuất ra vũ khí, tay hắn nắm chặt, một bả màu đen kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Trên thân kiếm, hắc khí lượn lờ, thường thường tản mát ra màu đỏ sậm quang vừng. Có vũ khí, cổ chiến hồn trực tiếp giơ kiếm vọt tới. Trần Phong có chút hưng phấn cầm trường kiếm trong tay, cũng xông tới. Hắn có thể cảm thụ được, cái này cổ chiến hồn nếu so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mới vừa gia nhập cổ chiến trường là có thể gặp phải như vậy địch thủ. Trần Phong xác thực là hưng phấn không thôi. Tính toán thời gian, đã có bao lâu không có ai cũng nữa làm không được hắn mấy lần công kích. Luôn một cái liền giải quyết chiến đấu. Trần Phong đã sớm cảm giác nhàm chán. Hai ngày trước tại phòng đấu giá, cùng Liệt Vô Ngân đánh cái kia một trận, vẫn còn có chút yếu đi. Nếu như không phải Cảnh Huy Thiên Quân xuất thủ, sợ rằng Trần Phong thật có thể đem cái kia Liệt Vô Ngân đánh chết ngay tại chỗ. Thương, kim loại tiếng đánh, vang vọng cả vùng không gian. Đứng cách bọn họ gần 30 mét khoảng cách, rung động vẫn có thể cảm thụ được. Cái kia sắc bén cảm giác, một kích liền lui. Trần Phong nhìn trước mắt cổ chiến hồn, trong ánh mắt hơi có chút thất vọng. Hắn mới vừa đưa cái này cổ chiến hồn nghĩ quá cao, bất quá cũng không kém. Dù sao, cái này cổ chiến hồn không có thực thể, chỉ là linh hồn thân đang cùng Trần Phong chiến đấu. Nếu như cái này cổ chiến hồn có thể có thân thể nói, sợ rằng cùng Trần Phong chiến đấu, căn bản ăn không là cái gì thua thiệt. Có thể thua thiệt ngược lại là Trần Phong. Liếm môi một cái, Trần Phong lần nữa xông tới. Cái này cổ chiến hồn là hoàn toàn đưa tới Trần Phong hứng thú. Cổ chiến hồn chứng kiến Trần Phong xông lại, đứng tại chỗ không hề động, chỉ là hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay phía dưới mặt đất, trực tiếp cắm xuống, ken két, oanh. Theo động tác của hắn, mặt đất nứt ra từng đạo khe hở, sau đó trực tiếp hướng về Trần Phong lan tràn đi. Đối với lần này, Trần Phong lơ đành, vẫn trực tiếp vọt tới trước. Đúng lúc này trong khe, bỗng nhiên phun trào ra một cỗ mãnh liệt khí lưu màu đen. Trùng kích làm sao y Trần Phong trên người, do xoay sở không kịp, Trần Phong trực tiếp bị lấy khí lưu màu đen cho trùng kích đến rồi. Chỉ bất quá, nhưng cũng chứng mà thôi. Sở hữu ma thần chi khu Trần Phong, tại sao có thể là còn con này khí lưu thì khoác lác di chuyển đâu? Chỉ thấy Trần Phong ngạnh sinh sinh đích khiêng cái này khí lưu màu đen. Sau đó từng bước đi tới cổ chiến hồn trước mặt. Một đao liền chém xuống. Cổ chiến hồn tốc độ cũng không chậm. Chứng kiến Trần Phong tới rồi, lập tức quyết đó ẩn không có trực tiếp buông tha trường kiếm trong tay. Trên người khói đen một hồi sôi trào. Đến khi khói đen biến mất thời điểm, đã xuất hiện ở không xa. Thích, chạy cũng thật là nhanh đó a. Liếc mắt một cái cách mình cách đó không xa cổ chiến hồn, Trần Phong tự tay chụp vào cắm trên mặt đất trường kiếm. Đang ở hắn sắp bắt được thời điểm, trường kiếm bỗng nhiên nổ lên, nồng đậm khí lưu màu đen, nhất thời liền đem Trần Phong cho bao vây lại. Trần Phong đứng ở đàng xa rung động, thấy như vậy một màn, cả trái tim không khỏi nắm chặt. Không phải nói nàng thích Trần Phong gì gì đó, lo lắng là lo lắng, đó cũng chỉ là lo lắng Trần Phong nếu như bị giết. Như vậy, nàng cũng sống không dài. Mẹ, không phải nói không có ý thức tự chủ sao? Đặc biệt mèo biết giở trò lừa bịp ý thức chiến đấu. Đặc biệt mèo lợi hại a, không có để cho nàng lo lắng lâu lắm. Lúc đầu nồng đậm bao phủ yên vụ, bị một cỗ đột ngột khí lưu cho thổi tan. Trần Phong hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở tại chỗ. Chứng kiến Trần Phong không có chuyện, rung động lúc này mới xem như là triệt để yên tâm. Làm sao, lo lắng ta à? Yên tâm, không chết được. Nháy nháy mắt, nhìn một chút rung động, Trần Phong trêu nói, người nào lo lắng ngươi? Ta chỉ là sợ ngươi chết. Không ai mang ta đi ra ngoài mà thôi. Dung động liếc mắt, tức giận đối với Trần Phong nói rằng. Bất quá trải qua Trần Phong cái này đánh thú, Dung động lúc đầu lòng khẩn trương, nhất thời liền buông lỏng không ít. Ngươi cẩn thận một chút, cái này cổ chiến hồn thực sự rất lợi hại. Vui đùa qua đi. Dung động nhìn đứng ở đàng xa cổ chiến hồn, hướng về phía Trần Phong nêu lên nói. Ân, ta biết, cùng cổ chiến hồn đã giao thủ Trần Phong, tự nhiên biết cái này cổ chiến hồn chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bất quá hắn cũng không kinh sợ, lần nữa nhắc tới kiếm trong tay, liền hướng cổ chiến hồn vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.